Thời đại mới biến động, chương 11 giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe quân sự chống đạn màu đen nhanh chóng tới hiện trường, giữa một loạt xe cứu thương cũng như xe cứu hỏa, tiếng còi xe như át lấy không khí tang thương hiện tại. Đã hơn 15 phút kể từ lúc mà cuộc đối đầu kết thúc và những nhân viên chuyên nghiệp xử lý hiện trường của COE cũng đã tới. Mỗi thành phố đều có túc trực một lượng khá lớn những nhân viên này, bình thường là gấp 3 đến 4 lần số lượng nhân viên chiến đấu. Bởi vì đào tạo họ không tốn kém bằng nhân viên chiến đấu, nhưng nhiệm vụ của họ lại không kém phần quan trọng. Che giấu những sự kiện nằm ngoài tầm hiểu biết của khoa học đại chúng, ngụy trang chúng thành truyền thuyết đô thị, hay làm giả hiện trường để xóa đi dấu vết của sự kiện siêu tự nhiên. Chính phủ các quốc gia đều biết rõ họ tồn tại, và thậm chí còn hỗ trợ nhiều cho chi nhánh này của COE, bởi chính họ cũng không muốn những chuyện này lộ ra công chúng. Trái ngược với thái độ không mấy thân thiện đối với bộ phận chiến đấu của COE. Hiện tại, bộ phận xử lý hiện trường cũng đã có mặt và họ đang cố hết sức hợp tác với những lực lượng phản ứng nhanh để giải quyết tình hình ở đây. Trang thiết bị họ có thể sử dụng không tân tiến như bộ phận chiến đấu, nhưng cũng đã đủ để ngụy tạo hiện trường. Giải ra những mảnh vỡ kim loại để giả vỏ đạn, thêm thuốc súng để hoàn thiện giả thuyết. Khủng bố với vũ khí hiện đại. Sau này còn cần phải tuồn vào quá trình trị liệu cho mấy vị cảnh sát chương trình thôi miên nhẹ, để não bộ họ tự hợp lý hóa những điều phi thường vừa thấy. May mắn mà đám võ giả này cũng chỉ sử dụng kiếm khí chống lại, nó dễ dàng giải thích hơn là tự dưng nhảy xuống cận chiến. Không ai muốn nhớ lại ác mộng hồi tháng 1 khi mà có một tên siêu năng giả đập phá quảng trường. Riêng vụ đó tốn gần 2 triệu đô để xử lý, đừng nói tới phí truyền thông. Nhưng, chiếc xe bọc thép màu đen không chỉ tới để hỗ trợ thu dọn tình huống, mặc dù đúng thật thì có một phần mục đích là vậy. Chủ yếu, mục đích của chiếc xe mang phù hiệu của DSS. Department of Homeland Security, là đến áp giải đi 3 tên tù phạm này. Bởi vì cảnh sát đúng thật là không có năng lực giữ được 3 người này. Thẩm quyền này thuộc về COE ít nhất là sau một đống thương thảo với chính phủ Mỹ. Quảng cáo, event, khi mà người trên chiếc xe bọc thép màu đen xuống, thì những vị cảnh sát vẫn đang trong quá trình hồi phục cú sốc tâm lý từ việc đối đầu với thứ mà họ nghĩ là khủng bố. Xin chào, tôi tới từ DSS và hiện tại tôi sẽ tiếp quản vụ việc này, liệu các anh có thể giúp đỡ chúng tôi trong việc lấy lời khai được không? Người đàn ông đeo kính râm mặc bộ áo chống đạn lên tiếng. Ông ta là Aiden Wilson, người phụ trách xử lý những việc đặc thù của COE tại đây, và cũng là nhân viên tạm thời của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Cái bộ đồng phục đó không phải là giả, mà đó là chức vụ thật của ông ta. Những người cảnh sát bao vây khu vực cũng đã thấy được những điều xảy ra ở đây, bao gồm cả tiếng đạn súng tiểu liên và súng máy. Họ biết rằng đã có can thiệp của chính phủ, nhưng cùng lắm thì họ cũng chỉ liên tưởng được ra soát hay FBI. Đơn vị xử lý tội phạm liên bang, chứ không phải là lên thẳng Bộ An ninh Nội địa. Bởi bình thường, những vấn đề mà lên đến DSS thì cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Với ngân quỹ gấp 5 lần FBI, số lượng nhân viên gấp gần 8 lần, thì DSS mới thực sự là con quái vật khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và điều đó đặt tinh thần của họ căng cứng lên mức khó có thể tả. Căng thẳng đấu súng cộng với tâm thế mệt mỏi khiến họ có kháng cự tự nhiên đối với việc lấy lời khai này. Đương nhiên, sẽ không có vấn đề gì, bởi hiện tại chúng ta cũng đã bắt được 3 tên tội phạm chính. Aiden lên tiếng, giọng nói của ông ta tràn đầy tự tin, giúp làm dịu tâm thần căng thẳng của mấy người. Với chức vụ của mình, Aiden cũng phải tham gia một số chương trình huấn luyện đặc thù của COE, nhằm hỗ trợ cho việc giải quyết hiện trường. Đối với điều khiển đám đông, thì chương trình đào tạo tâm lý cao cấp là cần thiết, nên hiện tại việc thuyết phục những vị cảnh sát này cũng dễ dàng hơn. COE hiện tại vẫn không chế tạo ra được thiết bị xóa trí nhớ nhanh chóng, nên chỉ có thể làm như thế này. Sao các không vào cái lều tạm thời kia nghỉ ngơi một lát? Chúng tôi cần tìm những manh mối dẫn tới đồng bọn của đám khủng bố này. Aiden chỉ tay vào chiếc lều bạt xanh vàng được dựng lên làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Bởi còn khá lâu mới có thể giải quyết được vấn đề này, nên cũng đã có người dựng tạm một cái lều bạt. Mặc dù có chút không thật thà khi sử dụng phương pháp này, nhưng cũng tốt hơn bạo lực cùng ỷ thế hiếp người. Quảng cáo, event, khoan đã nào, vị trung úy cảnh sát trạc tuổi trung niên đi tới trước mặt Aiden và hỏi. Vậy còn những người bị thương thì sao? Mấy người định đưa họ thẳng tới bệnh viện gần nhất luôn hay là thế nào? Hừm, cái này thì theo quy trình thì chúng tôi sẽ phải đưa họ tới bệnh viện gần nhất. Đừng lo lắng, các anh là anh hùng, chắc chắn họ sẽ được đối xử tốt nhất có thể. Còn anh, trung úy, bây giờ anh có thể đi nghỉ ngơi một lát cho bớt căng thẳng đi. Chúng ta có thể nói chuyện sau, khi mà anh đã lấy lại bình tĩnh. Vậy, chắc chắn những người hy sinh hôm nay sẽ được ghi nhớ, tôi lấy danh dự của mình ra thề. Không phải lo lắng rằng họ sẽ bị lãng quên, đó là những gì tôi cần làm cho những người hy sinh vì quốc gia này. Sau khi được bảo đảm bởi Aiden, vị trung úy cảnh sát này mới đi vào chiếc lều và chấp nhận một chút thực phẩm coi như là giải tỏa căng thẳng cùng phục hồi tinh thần sau cuộc đụng độ gay gâu này. Đúng rồi, tôi biết anh không cần phải lo lắng, vấn đề này không phải là lỗi của các anh. Chúng tôi chỉ cần xử lý vấn đề giam giữ cùng tra hỏi phạm nhân lần này do nó có nhiều liên hệ tới một đường dây khủng bố xuyên quốc gia. Aiden thì cũng bận bịu với nhiều cuộc điện thoại. Ông ta cần giải thích tình huống với cảnh sát trưởng, nhân viên CIA cũng như chi bộ FBI tại thành phố. Quảng cáo, event, để cho một đám khủng bố vào tận sâu trong nước Mỹ thế này cũng có nghĩa là mấy tổ chức tình báo đó để lọt nhiều thứ lắm. Nên hiện tại đang cuống cuồng chạy khắp nơi để khắc phục vấn đề. Cũng khó mà trách họ, đám này nhập cảnh như du khách thông thường, không mang theo vũ khí. Kiếm thường được coi là vật trang trí, chứ không phải vũ khí hiện đại. Ai có thể đoán được rằng họ sẽ tiến hành giết người cướp của đâu? Thêm một vài cuộc trò chuyện nữa, vài thỏa thuận không mấy, cuối cùng những nhân viên của co cũng được vào hiện trường để bắt những tên võ giả này. Một vài phút sau, ba tên võ giả đã được sơ cứu hoàn tất, trói gô lại trong trang thiết bị đặc thù và đưa lên khoang chứa tù nhân của chiếc xe. Một vị nhân viên xử lý hiện trường trong trang phục y tá không quên tiêm thuốc gây mê cho cả ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết cục, những người cảnh sát hy sinh được tổ chức tang lễ tử tế, gia đình họ cũng nhận được trợ cấp cùng một khoản hỗ trợ ngoài định mức tới từ GSC. Ba tên tội phạm bị áp giải tới một nhà an toàn tạm thời. Mặt ngoài nói là để thương lượng giải quyết với phía Trung Quốc, nhưng mà gần như chắc chắn là chúng sẽ bị đưa tới nhà giam chính của co. Ở đó ép cung, tra hỏi có đầy đủ. Cách chương.